Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, lộng lẫy tinh quang, 2, nhưng là rất nhanh, những người này hình ảnh liền chậm rãi biến thành hắc bạch, lại chậm rãi tiêu tán, cuối cùng, chỉ có một nhân gương mặt là Tiên Minh, thì phải là Cơ Huyền Thương, mặc kệ khi nào thì, hắn tổng là như thế này bá đạo chiếm cứ nàng sở hữu trí nhớ. Vĩnh viễn không nghĩ đã quên ngươi, Cơ Huyền Thương xem nàng chậm rãi nở nụ cười, sau đó cái kia tươi cười cũng dừng hình ảnh trụ, cuối cùng chậm rãi, biến thành hắc bạch, biến thành, không cần, Trọng Quỳ trong hốc mắt trào ra vô số nước mắt, bỗng nhiên linh phách đan thượng quang mang chán phóng xuất, cuối cùng hội tụ thành một vệt ánh sáng, chui vào Trọng Quỳ trong thân thể, nàng hô nhỏ một tiếng. Phô thiên cái địa vĩ đại đau đớn thổi quét nàng, cơ hồ ở trong nháy mắt liền làm cho nàng mất đi rồi ý thức. Hoa hy thủ chậm rãi buông xuống dưới, sáng rọi tán đi thời điểm, nàng tiếp chuế hoãn hướng nàng đổ đến Trọng Quỳ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem nàng hảo hảo an trí ở sạp thượng, liền đi, Cơ Huyền Thương liền đứng ở ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ đứng thẳng bất ổn, thấy hoa hy lúc đi ra. Thân thể hắn quơ quơ, trên môi càng là nhất tia huyết sắc cũng không có, thành công sao, hắn hỏi, Hoa Hy gật gật đầu, tiến vào ngủ say chung, không biết muốn nhiều ít năm mới có thể tỉnh ta vào xem nàng, Cơ Huyền Thương chậm rãi đi vào. Trong, đừng đánh thức nàng, Hoa Hy nhắc nhở nói, nàng hiện tại linh hồn rất giòn nhược, đang ở một điểm gom góp. Nếu đánh thức nàng liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, trên thế giới rốt cuộc tìm không thấy mặt. Khắc lục mai linh phách đan, ta biết, Cơ Huyền Thương đóng cửa lại, Hoa Hy có chút khổ sở, cúi đầu lặng lẽ lau một chút ánh mắt, sau đó, liền cảm giác một đôi tay ở nàng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Tịch tịch nàng dựa vào tiếng người kia trong lòng, mới nhẹ nhàng khóc nức nở đứng lên. Ngoan, Trọng Tịch thanh âm thật nhu, phảng phất luyến tiếc lớn tiếng nói với nàng nói, bầu trời bỗng nhiên một mảnh tối tăm, đại phiến u ám chuyển qua mảnh này hải đảo trên không. Ban đêm hải đảo thượng, bỗng nhiên bị nùng mặc thông thường hắc ám bao phủ, xa xa trên biển, truyền đến sóng to bốc lên thanh âm ơ siêu từ bọn họ đứa nhỏ bị người đánh cắp sau khi đi. Này tòa trên đảo đã vẻn vẹn một năm không hữu hảo thời tiết. Vô cực chi trên biển càng là mỗi ngày đều là mưa rền gió dữ. Không người có thể xông tới. Tất cả những thứ này đều là vì trong lòng hắn khổ sở. Nhưng là Trọng Quỳ mang theo Cơ Huyền Thương trở về. Tuy rằng không lại là hắn tiểu thịt thịt, nhưng Hoa Hy cũng biết trong lòng hắn là rất vui vẻ. Trên đảo có mấy ngày trời trong nắng ấm. Ban đêm đầy sao dày đặc, đầy trời lộng lẫy tinh quang, tịch tịch, không cần khổ sở, Hoa Hy ôm chặt hắn, bọn họ cũng không phải tử vong, chính là hội luân hồi chuyển thế, nhưng là hắn hội hảo lên, nước mắt nàng cọ ở quần áo của hắn thượng. Nàng vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy hắn khổ sở bộ dáng. Ngu ngốc Trọng Tịch nhẹ nhàng hôn qua cái trán của nàng. Ta khổ sở là vì ngươi khổ sở, Hoa Hy nâng lên hai mắt đẫm lệ xem hắn. Trong lòng bị một loại chua xót hạnh phúc chiếm mãn, tịch tịch, hoàn hảo ta tìm được ngươi. Nàng cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng may mắn, tìm không thấy của hắn kia 500 trong năm, nàng mỗi ngày đều hãm sâu ở vĩ đại khủng hoảng chung. Hoàn hảo hắn còn tại, hắn không có biến mất, không có đổi thành một trận gió. Làm cho nàng rốt cuộc bắt không được, Hoa Hy ôm lấy của hắn cổ, thấu đi lên hôn môi ánh mắt hắn, theo tả mắt hôn đến hữu mắt, tịch tịch, chỉ cần ngươi không khó chịu, ta liền sẽ không khổ sở. Trên thế giới này, ta tối người yêu chính là ngươi, Trọng Tịch chậm rãi nở nụ cười. Kia trong nháy mắt, trên bầu trời u ám nháy mắt tiêu tán, đầy trời tinh quang sau lưng hắn nở rộ. Minh Nguyệt Thanh Huy, Ngân Hà Vạn Lý, đều nhân ngươi mà lộng lẫy. Hết chương.